Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long Truyền Thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269, Kim Ô Độ Kiếp. Ngoại Thiên Đình, trong vũ trụ sao trời, kia áo bào màu vàng ống người đàn ông trung niên bóng dáng xuất hiện. Đứng thẳng trong hư không, nam tử ánh mắt nhìn quét vũ trụ tứ phương. Nhìn từng chỗ kia đại chiến vị trí, những chí tôn kia trấn áp hư không bóng dáng, trong con người của hắn có một tia phức tạp tình cảm. Cuối cùng, hắn hét dài một tiếng, nhất thời ở sau thân thể hắn, một cái màu vàng cự cầm phóng lên trời, bùng nổ ra hoàng kim tia sáng, không gì sánh được tàn phá, hầu như rọi sáng hơn một nửa cái vũ trụ. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, thiên địa đại đảo đều là chấn động lên, vô thượng đại kiếp nạn khí tức chớp mắt tràn ngập ở trong toàn bộ vũ trụ, chấn động hết thảy sinh linh. Đây là đế kiếp, vũ trụ tứ phương, hết thảy chí tôn đều là ngẩng đầu, lộ ra vẻ khiếp sợ. Từng đạo khủng bố sắc bén ánh sáng ngang qua tinh không, chiếu hướng về phía kia áo bào màu vàng ống người đàn ông trung niên. Hắn là ai? Vì sao không từng có ấn tượng? Thời khắc này chí tôn đều là nhíu mày, trong lòng giật mình không gì sánh được. Có người muốn vào lúc này độ đại đế kiếp, mà bọn họ nhìn về phía bóng người kia, càng là không chút nào cảm giác quen thuộc, phảng phất đột nhiên xuất hiện bình thường, không có một chút nào ấn tượng. Là hắn, thì ra là như vậy, giỏi tính toán, như vậy ẩn nhẫn. Ngược lại cũng đúng là một nhân vật. Rất nhanh, chí tôn hồi tưởng lịch sử, cuối cùng vẫn là phát hiện một chút manh mối, nhận ra áo bào vàng nam tử thân phận, bộ tộc Kim Ô một vị ngút trời tài năng. Lúc trước chuẩn đế cửu trọng thiên độ kiếp thất bại, vốn cho là hắn đã tọa hóa, không nghĩ tới, có chí tôn thở dài nói, xem ra lúc trước độ kiếp thất bại vốn là cố ý mà làm, mục đích chính là tránh thoát chúng ta. Vì thành đạo, không tiếc lấy một đời đế mệnh làm giá lớn, ẩn nhẫn cho tới bây giờ, ngược lại cũng đủ ngoan độc. Có khác chí tôn mở miệng nói, hừ, nếu không phải là như thế, hắn liền đời thứ nhất đều không qua được. Một vị chí tôn cười nhạt, nói, lúc trước hắn độ kiếp cửu trọng thiên cảnh giới lúc, cũng đã bị người nhìn chằm chằm, khi đó thật muốn là độ đại đế kiếp, hắn chắc chắn phải chết. Trong vũ trụ sao trời, đại kiếp nạn khí tức càng ngày càng nồng nặc, vạn đạo cũng bắt đầu hiện lên rồi. Tại sao lại như vậy? Đáng chết, là ai ở độ kiếp? Không cam lòng a, phong ấn đến đời này, ai ở đoạn ta đế lộ? Không giống với rất nhiều chí tôn đang cảm thán lão Kim Ô ẩn nhẫn. Những cái kia tụ hội hoàng kim đại thế tuyệt đại thiên kiêu nhóm, tác đều là trên mặt lộ ra không dám tuyệt vọng thân sắc. Rất nhiều người ngày xưa đều có thành đạo tư chất, bị trưởng bối phong ấn cho tới bây giờ. Dịch ra một đời, chính là vì thành đạo, mà trước mắt, không ít người khoảng cách ngưỡng cửa kia chỉ có cách xa một bước. Nhưng là trước mắt, nhưng là có người nhanh chân đến trước, muốn chân chính nhảy vào lĩnh vực kia rồi. Đáng ghét, tới cửa một cước, lẽ nào ta lại muốn tự phong, chờ đợi một đời sao? Cường đại như đế hoàng, thái sơ bọn người là trong lòng tức giận, bị phong ấn vạn cổ, vốn định ở đời này tranh bá đế lộ, cũng không định đến, cuối cùng vẫn là có người trước tiên bọn họ một bước. Xem trước một chút, đế kiếp khó khăn bực nào, hắn không nhất định có thể vượt qua. Nhiều như vậy chí tôn ở đây, cũng dám độ kiếp, chắc chắn phải chết. Cũng có người không hề từ bỏ, cảm thấy người này vào lúc này độ kiếp hơi bị quá mức ngu xuẩn. Trước rất nhiều chí tôn ở trong tiên lộ chém giết, vào lúc ấy nếu là độ kiếp, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hôm nay rất nhiều chí tôn giết ra tiên lộ, muốn giải quyết hậu hoạn, vào lúc này độ kiếp, quả thực là đang tìm cái chết rồi. ầm ầm ầm, trong tinh không vô tận, khủng bố kiếp vân ở hội tụ, che đậy nửa cái biển sao. Đại đạo khí tức ở chìm nổi, để vũ trụ đều đi theo rung động. Lão Kim Ô sắc mặt bình tĩnh, đứng ở trong tinh không, nhìn chăm chú thiên kiếp. Ở sau thân thể hắn, vạn trượng Kim Ô pháp tướng bùng nổ ra vô tận ánh lửa, tựa hồ phải đem tinh không đều đốt. Là bệ hạ hắn không chết, hơn nữa muốn thành đế rồi. Thời khắc này, bộ tộc Kim Ô tổ tinh, hỏa thập tinh bên trên triệt để sôi trào rồi. Bộ tộc Kim Ô kinh hỉ kích động tới cực điểm, rất nhiều lão đại thánh thậm chí đều lưu ra lệ quang. Vốn tưởng rằng lão Kim Ô ở chuẩn đế cửu trọng thiên chết đi, không nghĩ tới nhưng là còn sống, hơn nữa liền muốn thành đạo rồi. Nhưng là, bệ hạ làm sao sẽ chọn vào thời khắc này độ kiếp? Bộ tộc Kim Ô các cường giả mừng rỡ đồng thời, trong lòng lại là không gì sánh được lo lắng. Lão Kim Ô muốn độ đại đế kiếp tự nhiên là hỷ sự to lớn. Một khi thành công, hắn bộ tộc Kim Ô liền muốn thêm ra một vị đại đế rồi. Thế nhưng trước mắt rất nhiều chí tôn đều là xuất thế. Lúc này chứng đạo thực sự là quá mức nguy hiểm. Có can đảm dám vào lúc này độ kiếp, ẩn nhẫn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu. Chí tôn đang cười lạnh, cảm thấy này lão Kim Ô thực sự là bị váng đầu. Vào lúc này độ kiếp, nếu là đối phương càng sớm hơn một bước, nhân lúc bọn họ ở trong tiên lộ đại chiến lúc độ kiếp, có lẽ còn có cơ hội. Thế nhưng trước mắt, cơ hội xa vời rồi. Vừa vặn giết hắn, dùng hắn tinh khí để đền bù thương thế của ta. Trong đại vũ trụ, nguyên bản đang ở tiêu diệt rất nhiều anh kiệt chí tôn đều là ngừng lại, bắt đầu hướng về Kim Ô vị trí vũ trụ hư không mà đi. Ầm ầm ầm, đại đế kiếp bạo phát. Giờ khắc này lão Kim Ô lại cũng không kịp nhớ cái khác, thân thể vọt vào vô tận kiếp vân bên trong, bắt đầu rồi kịch liệt đối kháng. Rất nhiều chí tôn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không vội ra tay. Bọn họ muốn tuyển chọn thích hợp nhất thời cơ, lợi dụng thiên kiếp đến cho lão Kim Ô một đòn chí mạng nhất. Bọn họ không che giấu chút nào, đầy đủ 10 vị trở lên chí tôn đứng ở trong vũ trụ sao trời, đem lão Kim Ô vây kín, lẳng lặng mà chờ đợi. Mà trong thiên kiếp, lão Kim Ô sắc mặt có chút không dễ nhìn, chỉ có thể gửi hy vọng vào người kia rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, sau đó không để ý cái khác, bắt đầu toàn lực đối kháng đại đế kiếp nạn. Rốt cuộc thành đạo chi kiếp đối với hắn mà nói, áp lực cũng là phi thường lớn, không cẩn thận sẽ thất bại, sinh tử đạo tiêu. Giờ khắc này, rất nhiều chí tôn đem sự chú ý đặt ở lão Kim Ô trên người, nhất thời để những cái kia nguyên bản tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc các thiên kiêu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cấp tốc ẩn nấp lên, nhằm phía vũ trụ hoang vu khu vực. Đạo nhất, đế hoàng đám người tuy rằng không sợ chí tôn, thế nhưng thật muốn quyết đấu, vẫn là khó đoán sống chết. Giờ khắc này những chí tôn kia từ bỏ cùng bọn họ chết dập, lựa chọn cộng đồng đối phó lão Kim Ô, muốn ở đối phương thành đạo thời khắc mấu chốt cộng kích, chia cắt đối phương tinh huyết, để bọn họ cũng là trong lòng âm thầm vui mừng. Rốt cuộc, hoàng đạo nhân vật tinh khí đối với chí tôn mà nói càng thêm có sức hấp dẫn. Hỗn độn nơi sâu xa, ba tôn đại thành bá thể còn đang đuổi giết Diệp Phàm. Ầm ầm ầm, theo cuối cùng một đạo kiếp lôi bị Diệp Phàm một quyền nổ nát, cửu trọng thiên đại kiếp nạn rốt cục kết thúc mỹ mãn. Thời khắc này, Diệp Phàm rốt cục bước quá rồi bước đi này, thánh thể triệt để đại thành sau, càng là hướng về thành đạo giả lĩnh vực bước vào một bước dài. Vạn vật mẫu khí đỉnh ở hắn đỉnh đầu chấn động, huyền hoàng chi khí phá tan rồi vô cùng sương mù hỗn độn. Diệp Phàm cả người đều là vết máu, cửu trọng thiên đại kiếp nạn đối với hắn mà nói cũng là không gì sánh được vất vả. Càng không cần phải nói còn muốn thường xuyên ứng đối tam đại bá thể truy sát. Tuy rằng vượt qua, nhưng là hắn giờ phút này cũng là chịu không rõ thương. Chiến lực cực lớn suy yếu, lấy ra một gốc dược vương, hắn mạnh mẽ nghiền ngẫm mấy cái liền nuốt xuống, nhanh chóng chữa trị thương thế. Trên thực tế, trong tay hắn còn có bất tử tiên dược, thế nhưng hắn hiển nhiên không thể lựa chọn ăn, nên vì đời thứ hai tính toán, nuốt vào dược vương, khôi phục một ít thực lực. Diệp Phàm không còn lựa chọn chạy trốn, mà là xoay người, đứng bình tĩnh đứng thẳng, nhìn về phía chính đang đuổi giết mà đến ba tôn bá thể. Thần sắc bình tĩnh, đáng tiếc, vẫn để cho ngươi vượt qua được. Ba vị đại thành bá thể thần sắc âm lãnh, trên mặt có tiếc nuối thần sắc, vì giết ta đuổi lâu như vậy. Đã như vậy, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng đi. Diệp Phàm bình tĩnh không gì sánh được, nhìn ba tôn bá thể, trong con người đầy dẫy thô bạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.